Chương 1101, gạo ổ bi ca canh ba. Trên thực tế, đối với này lúc phẻ gủ chia dở ổ cổ mà nói, nàng chỉ sợ cũng đã biết Zoe đã biết một lần hạ tràng sẽ là cái gì, trước mắt là hai cái tiêu chuẩn chim bồ câu. Một người trong đó tuy là niên kỷ khá lớn, thế nhưng chỉ là nhìn hắn cái kia động tác nhanh nhẹn, cùng với sắc bén như ương chim cắt hai mắt, có thể đoán được, đây là một cái kinh nghiệm mười đủ mười phân lão đạo chim bồ câu. Tại dạng này tình huống bên dưới, lại bị hắn cho để mắt tới, lúc này phẹ gủ chìa dở ổ cổ tuy là trong lòng có vài phần dự cảm bất tường. Thế nhưng bản năng cầu sinh, hãy để cho nàng theo bản năng kéo phẹ gủ chìa hỉ nà mì dẫn đầu chạy trốn. Thực sự là thiếu kiên nhẫn nữ nhân. Mạ đồ ở phía sau thấy được nữ nhân kia chật vật trốn chạy thân ảnh, không khỏi cảm khái một câu. Cái kia, tại sao phải chạy chứ? Bên cạnh kinh nghiệm tương đối cạn lục soát quan không khỏi hỏi bên cạnh mạ đồ. Mặc dù đối phương niên kỷ đã không không không kinh khá lớn, thế nhưng không thể không nói chính là, ở nơi này phương đi hệ nở, đối phương rõ ràng cho thấy chính mình tiền bối. Gạo ố nhìn thấy chim bồ câu, đương nhiên muốn chạy. Mạ đồ cười khan vài phần, lúc này mới không nhanh không chậm đuổi theo phẹ gù chìa dở ổ cổ bước chân. Nguyên bản phẹ gù chìa dở ổ cổ giả như có thể ổn thỏa một điểm, có thể không có nhanh như vậy bại lộ hành tích của mình. Cũng sẽ không nhanh như vậy đã bị phía sau mạ đồ cho nhìn thẳng. Giả như nàng có thể ổn quyết tâm đến, chậm rãi tìm kiếm lối ra, có lẽ có thế đủ cùng trong quán cà phê đuổi theo ra tới Trương Lương hội hợp. Tại dạng này tình huống bên dưới, khả năng còn có thể bảo tồn tiếp theo đường sống. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, phẹ gụ chia ra ổ cổ cũng không phải thần tiên, nàng không thể bấm ngón tay tính toán. Nhìn thấy trước mắt mạ đồ sau đó, nàng đã khiếp đảm, dũng khí một không. Nàng có thể làm, đại khái cũng chỉ có chật vật chạy nhanh chạy trốn. Đầu đường ở trên người đi đường dồn dập né tránh trước mắt cái này điên cuồng nữ nhân, khi nhìn đến phẹ gủ chìa dở ổ cổ dung chi về sau, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, làm cái gì à người nữ nhân này, điên rồi sao không biết, thoạt nhìn hình như là có người nào ở phía sau đuổi kịp nàng giống nhau. Người hiểu chuyện trả lời một câu, quay đầu lại xem, cũng chỉ có hai cái một lão trưởng số một thân ảnh theo đuôi tới. Hai người kia không nhanh không chậm răng rớp, hiển nhiên không giống như là có thể để cho nữ nhân kia sợ hãi như thế đối tượng. Đang không có phát hiện cái gì hành tích sau đó, mọi người cũng dần dần tán đi, chỉ là trọng tâm câu chuyện thảo luận trung tâm cũng là biến thành vừa mới cái kia thần kinh chất nữ nhân. Mụ mụ, làm sao vậy? Phẹ gủ chia hi ná mì yếu ớt hỏi một câu, nàng còn không biết chuyện gì xảy ra sự tình, nhưng nhìn trước mắt giống như bị điên mụ mụ. Nàng vẫn là có mấy phần lo lắng cảm giác, không có cách nào phía dưới, phẹ gủ chia dở ổ cổ không trả lời phẹ gủ chia Hinami, nàng cũng chỉ đành yên lặng bảo trì cùng với chính mình an tĩnh. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra sự tình, nhưng nhìn đến trước mắt mụ mụ khẩn trương như vậy răng rấp, nho nhỏ phẹ gủ chia Hinami cũng biết, phía sau chỉ sợ là chuyện gì xảy ra sự tình, mới có thể để mẫu thân như thế khủng hoảng. Trên bầu trời không biết lúc nào bắt đầu mưa. Lạnh lạnh giọt mưa từng tia hạ xuống, phẹ gủ chia Hinami cảm giác trên mặt cảm giác mát, ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn, phẹ gủ chia dở ổ cô cũng sớm đã lệ rơi đầy mặt. Lúc này phẹ gủ chia Hinami mặc dù không biết chuyện gì xảy ra sự tình, nhưng nhìn trước mắt phẹ gủ chia dở ổ cô thần sắc, cũng có vài phần dự cảm bất tường. Mụ mụ phẹ gủ chia Hinami, ngươi muốn sống thật tốt xuống phía dưới. Phẹ gủ chia dở ổ cô bên trên mang theo vài phần dứt khoát. Phẹ gù chia hì nạ mỉ còn muốn truy vấn, lại chứng kiến trước mặt không biết lúc nào xuất hiện hai nam nhân chắn các nàng trước mặt. Trên bầu trời rơi xuống mưa lớn, người đi trên đường đều ở đây rối rít tìm kiếm chỗ tránh mưa, chứng kiến trước mắt mấy người này cổ quái răng rớp, không khỏi dừng bước lại quan sát. Đại khái người là có lòng hiếu kỳ. Không cần chạy, gạo ô, ở nơi này đưa ngươi giải quyết rơi đi. Mạ đồ nhìn trước mắt phẹ gù chia giải ổ cổ. Nét mặt mang theo vài phần nụ cười tàn khốc. Còn có một cái tiểu nhân. Một bên lục soát quan vẫn là có mấy phần nhân tính, chứng kiến phẹ gủ chia dở ổ cổ trong ngực phẹ gủ chia Hinami sau đó, nhịn không được hỏi nhiều một câu. Ổ hát, làm thành quỷ quẹ, sợ rằng uy lực sẽ không đủ a. Thế nhưng, mạ đồ cũng là đã không có phần này tâm tồn nhân hậu ý tưởng. Khi nhìn đến phẹ gủ chia Hinami sau đó, ý nghĩ đầu tiên, chính là đem điều này nữ hài chuyển thành quỷ quẻ sau đó sẽ như thế nào. Tàn khốc như vậy thoại ngữ, nghe một bên lục soát quan cũng là thân thể khẽ chấn động, tựa hồ là không biết nên phản ứng ra sao mới tốt, bên cạnh tiền bối hở hương thoại ngữ, là chính xác. Phẹ gù chia dậu cổ cũng nghe đến rồi mã đổ thoại ngữ, đang nghe đối phương không thèm để ý chút nào đem chính mình trong ngực phẹ gù chia hì nạ mỉ coi là quỷ quẻ đồ dự bị tài nguyên sau đó, nàng không khỏi lặng lẽ tự tay ôm sắt trong ngực phẹ gù chia hì nạ mỉ giết các ngươi. Đang ở mã đổ mở ra chính mình mang theo người vali sách tay thời điểm, phẹ gù chia dậu cổ di chuyển, sau lưng của nàng đột ngột sinh ra cả gùn, giống như là báo thù vậy, tịch quyển hướng trước mặt mã đổ cùng lục soát quan. Chỉ bằng ngươi thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, vừa lúc đó, mạ đồ đã lấy ra tay mình trong vali quỷ quẹ, sau đó không cần tốn nhiều sức diệt sát trước mắt phẹ gù chia dài ổ cổ. Cho dù phẹ gù chia dài ổ cổ đã liều mạng đi chiến đấu, thế nhưng, ở mạ đồ bực này cao cấp lục soát quan trước mặt, vẫn là không có sức đánh trả chút nào. Mụ mụ, phẹ gù chia hì nạ mì lẩm bẩm nhìn phẹ gù chia dài ổ cổ ngã vào trước mặt của mình. Phẹ gù chia dậu cổ nghe được của nàng kêu to, quyến luyến nhìn nàng một cái, hình dáng của miệng khi phát âm khẽ trương khẽ hợp. Phẹ gù chia hì nà mì xem rõ ràng, đó là mụ mụ đang gọi nàng chạy mau. Tấm tắc, lúc nào gậu cũng có tình cảm. Vừa lúc đó, mạ đồ đã kéo vũ khí tiến lên, không chút do dự cho phẹ gù chia dậu cổ một kích tối hậu. Huyết thủy rơi xuống nước ở tại phẹ gù chia hì nà mì trước mắt, để cho nàng thế giới biến thành một mảnh hồng sắc. Mụ mụ. Thanh âm của nàng ở mã đồ động tác phía trước mấy không thể nghe thấy, ai sẽ để ý tới một cái gầu thoại ngữ, có thể, ở mã đồ người bậc này trước mặt, coi như là phẹ gủ chia Hinami, hắn cũng sẽ không chút do dự dành cho hủy diệt. Màu ra tay. Đang ở mã đồ giải quyết phẹ gủ chia ra ổ cổ thời điểm, một bên khác lục soát quan đối với trước mắt còn tuổi nhỏ phẹ gủ chia Hinami đã có vài phần không hạ thủ được, thấy thế, mã đồ không nhịn được thúc giục một câu. Ừ vị này nhân loại lục soát quan không thể không dơ lên trong tay lưới hái của tử thần, mắt thấy liền muốn vung lên. Một cái mang mặt nạ nam tử chạy tới nơi đây, thuận tay đỡ ra trước mặt lục soát quan vũ khí, ôm lấy phẹ gù chia Hinami, thẳng tắp đứng ở trong sân. Phẹ gù chia Hinami, ngươi mụ mụ nhất định nói qua muốn ngươi sống sót đi. Trương Lương thanh âm lạnh lùng từ sau mặt nạ truyền đến. Cà ca. Phẹ gù chia hì nạ mì nghe được cái kia thanh âm lạnh lùng là Trương Lương, tan giả đồng tử rốt cuộc chậm rãi khôi phục vài phần thần trí, thế nhưng trước mắt của nàng, vẫn là bị hủy nhất tháp hồ đổ mẫu thân răng rớp.